Vô địch thiên hạ, chương 1070, thiên thần tứ giai hậu kỳ. Góc truyện audio.com. Nguyên Tượng Tông tông chủ Phan Quyết cùng chúng thái thượng trưởng lão nghe nói, lại là cau mày, không có người mở miệng. Sau khi, thái thượng trưởng lão Tô Bắc thận trọng nói, lão tổ, việc này, có hay không cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ? Tô Bắc thanh âm vừa rơi xuống, tức khắc đại điện ông nhiên. Không thể, Tào Dương mấy người đều là thiên thần thập giai cường giả. Hoàng Tiểu Long làm sao có thể giết được bọn họ? Không sai, tuyệt đối không thể. Không thiếu thái thượng trưởng lão lắc đầu khẳng định nói. Nhậm Xương Hải lại là hai mắt lấp lánh. Đối Tô Bắc đạo, nói tiếp là, lão tổ, Tô Bắc cung kính nói. Ta hỏi thăm đến, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi, Tào Mộc Nam bốn người bị sát kia thiên. Hoàng Tiểu Long vừa vặn ngay Tào Bao Thành. Hoàng Tiểu Long lúc đó tại Tào Bao Thành. Nguyên Tượng Tông tông chủ Phan Quyết cảm thấy bất ngờ. Cái khác thái thượng trưởng lão cũng tĩnh xuống. Nhìn Tô Bắc, cái gì? Đại điện, mọi người một trận cường liệt náo động. Nhậm Xương Hải cũng là vẻ mặt kinh sợ. Ngươi là nói, Hoàng Tiểu Long một người trọng thương năm vị thiên thần thất giai sơ kỳ cường giả. Tô Bắc vẻ mặt ngưng trọng. Đúng vậy, là Hoàng Tiểu Long tự mình xuất thủ. Nhậm Xương Hải, Phan Quyết còn có Nguyên Tượng Tông chúng thái thượng trưởng lão ai cũng ngã hấp một hơi lãnh khí. Hoàng Tiểu Long tài bái nhập Man Thần Tông không đến 4 năm. 4 năm trước, liền thiên thần đều không phải. Mà hiện tại, lại có thể trọng thương 5 vị thiên thần thất giai cường giả. Liền là Nhậm Xương Hải, Phan Quyết hai người, cũng cảm thấy sờn tóc gáy. Hoàng Tiểu Long thiên phú đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận biết phạm trù. Thế nhưng, cho dù Hoàng Tiểu Long có thể trọng thương Tào Trung Uy năm vị trưởng lão, cũng không thể nào là Tào Dương mấy người đối thủ đi. Sau một hồi, Phan Quyết đè xuống trong lòng kinh sợ, mở miệng nói, hay là, Hoàng Tiểu Long thân sau, có thiên thần thập giai hậu kỳ hoặc thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Tô Bắc trầm ngâm nói, mọi người lại là thất kinh. Bất quá, như Hoàng Tiểu Long thân sau thật có thiên thần thập giai hậu kỳ. Hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, đích xác có thể sát được chết Tào Dương mấy người. Đây chỉ là suy đoán của ngươi đi. Một vị thái thượng trưởng lão vẫn không tin nói. Theo chúng ta biết, Hoàng Tiểu Long vẫn là một người độc thân. Tô Bắc nói rằng, mặc dù chỉ là suy đoán của ta, nhưng mà mọi người lại giải thích thế nào Triệu Thần Nguyên thái thượng trưởng lão đến hiện tại lại không có tin tức. Đại điện im lặng, Triệu Thần Nguyên trước đi chặn giết Hoàng Tiểu Long đã có một ít ngày. Theo đạo lý, sớm liền nên truyền hồi tin tức, nhưng mà hiện tại, Triệu Thần Nguyên đột nhiên hư không tiêu thất thông thường. Thế nào liên hệ đều liên lạc không được. Thiên thần thập giai hậu kỳ hoặc thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhậm Xương Hải hai mắt âm lãnh. Trách không được này tiểu tử dám quang minh chính đại rời khỏi Man Thần Tông. Nhậm Xương Hải cũng không có hướng cổ thần cường giả trên người nghĩ. Dù sao toàn bộ Thương Vân đảo cùng bốn phía hải đảo cổ thần cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Với lại Hoàng Tiểu Long thân sau muốn là thật có cổ thần cường giả, dùng Hoàng Tiểu Long thân phận, cũng không cần bái nhập Man Thần Tông. Bởi vì, coi như là ba tông thiếu chủ cũng không có cổ thần cường giả tùy thời cùng thiên thần thập giai hậu kỳ. Nói như vậy, muốn giết này tiểu tử, liền khó khăn. Phan Quyết lại là nhướng mày. Hoàng Tiểu Long thiên phú như vậy yêu nghiệt, khủng bố, vô luận như thế nào đều phải giết chết. Nhậm Xương Hải cười nhạt, các ngươi truyền lệnh xuống, điều tra Hoàng Tiểu Long tin tức, vừa có hắn hành tung, liền bẩm báo cho ta, đến thời gian ta tự mình xuất thủ. Ta muốn nhìn này tiểu tử đến thời gian có thể không thể từ trong tay của ta chạy thoát. Mọi người cung kính xác nhận, Nguyên Tượng Tông như này Cự Kình Tông chúng cường giả đồng dạng suy đoán. Ngoại giới suy đoán sôi nổi thời gian. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long mang theo giao chỉ thánh mẫu đi tới Lâm Gia Bảo. Hoàng Tiểu Long đến, Lâm Gia Bảo trưởng lão Lâm Hàng tự nhiên kinh hỉ quỳ nghênh. Chỉ là, xưng hô giao chỉ thánh mẫu thời gian, xưng là thiếu chủ mẫu, nhượng giao chỉ thánh mẫu mặt hồng toàn bộ. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long liền mang Hà Gia, Tô Gia bốn đại gia tộc gia chủ triệu qua đây. Hạ lệnh nhượng mọi người tìm kiếm kia 600 nhiều loại linh dược cùng 5 vị hỗn độn linh dược tâm tích. Mỗi tìm được giống nhau, trọng thưởng. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại để cho 4 đại gia tộc tống 10 cái khéo léo tỷ nữ qua đây. Chiếu cố giao trì thánh mẫu. Nửa tháng, trôi qua rất nhanh, nhượng Hoàng Tiểu Long cao hứng là nửa tháng này. Còn thật để cho 4 đại gia tộc tìm được trong đó vài chục loại linh dược tâm tích. Nhận án Hoàng Tiểu Long phân phó. Giá cao thu mua trở về. Nửa tháng này, Hoàng Tiểu Long ban ngày cùng giao trì thánh mẫu giải sầu. Lẫn nhau nói này mấy trăm năm qua từng người tất cả. Mà buổi tối, Hoàng Tiểu Long tắc dùng 4.000 vạn linh dược tu luyện. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thôn phệ tốc độ tu luyện. Một buổi tối, liền có thể luyện hóa một mai 4.000 vạn năm linh dược. Hắn tại Thái Cổ Thần Điện được đế vương ngọc giới chung. Có 50 nhiều mai 4.000 vạn năm linh dược, cũng đầy đủ hắn tu luyện gần 2 tháng. Đến nỗi linh mạch, Hoàng Tiểu Long quyết định đạt được thiên thần tứ giai hậu kỳ đỉnh phong thời gian. Lại luyện hóa đột phá, trải qua nửa tháng tu luyện. Sớm liền đạt được thiên thần tứ giai trung kỳ đỉnh phong cực hạn Hoàng Tiểu Long cuối cùng đột phá đến thiên thần tứ giai hậu kỳ. Mà giao trì thánh mẫu, trải qua nửa tháng tới không ngừng dùng Hoàng Tiểu Long cho thần đan tu luyện. Thực lực cũng đề thăng không thiếu. Giao trì thánh mẫu tuy rằng so Hoàng Tiểu Long sớm phi thăng thần giới mấy trăm năm. Nhưng mà mấy trăm năm đã qua. Cũng vừa mới đột phá đến thiên thần ngũ giai sơ kỳ. Giao chỉ thánh mẫu thần cách là vương cấp đỉnh giai huyền linh thần cách. Bài danh 1065. Vốn có, dùng giao chỉ thánh mẫu thần cách thiên phú. Như bái nhập man thần tông ba tông. Tuyệt đối sẽ chịu đến ba tông điên cuồng coi trọng cùng bồi dưỡng. Nhưng mà theo giao chỉ thánh mẫu tại hạ giới ngây ngô thời gian quá dài. Phi thăng thần giới thời gian, cốt tuổi không phù hợp ba tông báo danh khảo hạch đệ tử yêu cầu. Sở dĩ, này mấy trăm năm qua, giao chỉ thánh mẫu đều là đơn độc tu luyện. Trong thời gian này, trái lại thu vài người nữ đệ tử, sáng lập một cái tiểu tông môn. Chỉ là, nàng bị Tào Cẩm Thành bắt thời gian. Vài tên đệ tử cùng tông môn, đã toàn bộ bị Tào gia tiêu diệt. Này một ngày, Hoàng Tiểu Long hai tay liên tục huy động, đánh ra từng cái thượng cổ huyền ảo phù ấn. Những này thượng cổ huyền ảo phù ấn không ngừng đi vào hai con băng phách lục ma nhân mi tâm đầu óc. Dung nhập cái đó thần cách thần hải. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long đã đem hồng mông khôi lỗi thuật hoàn toàn tìm hiểu. Theo những này thượng cổ huyền ảo phù ấn không ngừng đi vào hai con băng phách lục ma nhân đầu óc. Hoàng Tiểu Long cảm giác, bản thân cùng hai con băng phách lục ma nhân cảm niệm càng tới càng cường. Với lại hai con băng phách lục ma nhân sinh cơ vậy mà khôi phục một ít. Đến nỗi thần cách thần lực, cũng phát sinh biến chất. Nửa ngày sau, đường Hoàng Tiểu Long dừng lại tới thời gian. Cuối cùng dùng hồng mông khôi lỗi thuật mang hai con băng phách lục ma nhân lần nữa luyện chế một lần. Theo sau. Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh hai con băng phách lục ma nhân đối hư không công kích thoáng cái. Nhìn trước mắt hư không to lớn liệt cốc, Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu. Trải qua lần nữa luyện chế, hai con băng phách lục ma nhân công kích cường mấy lần. Một bên, giao chỉ thánh mẫu tắc thẳng đôi mắt đẹp đưa tình nhìn Hoàng Tiểu Long lần nữa luyện chế hai con băng phách lục ma nhân. Thấy Hoàng Tiểu Long cuối cùng ngừng lại. Tùy theo thượng trước, xoa Hoàng Tiểu Long cái trán mồ hôi. Cách chương.